Chương 4. 070 vì sao ly hồn thẩm quyết đột nhiên nghĩ đến cái này, không khỏi giật nảy cả mình hỏi. Mục lao tiên sinh mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hai tên thái cực tông đạo sĩ, tự nhiên cu nở dê sắc mặt khó coi. Thẩm quyết cười lạnh một tiếng nói, đã cho chúng ta gặp được chuyện như thế, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại hạ bản sự khác không có, nhưng phụ trợ lao tiên sinh bố trí mấy nói phòng ngự phụ trận vẫn là có thể được. Nàng thẩm quyết, tuyệt sẽ không bỏ mặc những cái kia quỷ linh, bạch bạch chiếm lĩnh thân thể người khác. Mục lao tiên sinh vui mừng gật đầu, vậy làm phiền các vị giúp đỡ. Hẳn là, mấy vị phù sư lại thương nghị một phen, dự định chờ một lúc lại đi ra, cho này trạch viện ra cố một lần trận pháp. Về phần Mặc Liên, thì gọi tới một tên đê mi thuận nhãn thị nữ, trầm giọng dặn dò qua một phen về sau, sẽ người lưu tại tiểu gia hỏa bên cạnh trông chừng, đưa tay vướt vướt mi tâm, một mặt tâm sự nặng nề đi ra ngoài. Lạnh lùng gió đập vào mặt, thổi đến đầu hắn hơi tỉnh táo thêm một chút. Bây giờ hắn tự nhiên là muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh đầu, muốn nghĩ đối sách mới được. Nay tiểu gia hộ thân thể hoàn toàn không việc gì, đó chính là hồn thể xảy ra vấn đề. Về phần tại sao lại hồn thể ly thể, Mặc Liên giờ này khắc này tự nhiên là không rõ ràng mánh khỏe vào đông xuống đình viện, liếc nhìn lại có chút hiệu quạng thê lương. Trong tiểu hoa viên, tiêu đoàn sớm đã héo tàn, chỉ còn lại vài miếng tàn lủi lá cây, theo gió lạnh trên mặt đất đánh lấy xoáy. Mặc Liên đi tại một vòng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, tâm tư sớm đã không biết bay tới nơi nào, bên hai lại chuyển đến mấy đạo vo tờ nho nở thanh âm. Hôm nay vẫn là không động tĩnh gì, nữ tử khinh mạn cười y the the tiếng phốc vang lên. Cũng không phải đâu, này đều 7 ngày không tỉnh. Ta nhìn tám thành là sắp không được đi. Khác một thanh âm hơi thấp một chút, trong giọng nói lại ngậm lấy 10 phần khinh thường. Mặc thái tử bước chân hơi ngừng lại, một cỗ nổi giận ý đột nhiên xông lên đầu. Mấy cái này nữ nhân, tại loạn nói huyên thuyên cái gì nói ai không được đâu. Hắn híp lạnh lùng con ngươi, từ mấy đạo cây khô ở giữa nhìn qua, nhưng thấy ba cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy tuổi trẻ nữ tử, đang ngồi ở một chỗ cái đỉnh trong uống trà lười nhác. Ba người này Mặc Liên tự nhiên là nhận ra, tính cả tên kia bị lưu tại kiểu kiểu bên người phục vụ tỷ nữ, Phương Túc đưa tới bô nở tên tiểu tỷ, để mà chuyên môn phục thị kiểu kiểu. Mấy ngày nay nhìn các nàng ở trước mặt hắn ngược lại là cung kính, mắt cũng không dám loạn nghiêng mắt nhìn kính cẩn bộ dáng, lại không nghĩ rằng phía sau song như thế không có quy củ, dám nói năng lô mãng nguyền rủa chủ tử. Thái tử điện hạ thật đúng là đáng thương a, một ngày một đêm cùng một cái người chết sống lại, nhìn xem thật là sống chịu tội. Ta cũng cảm thấy là, rõ ràng sớm liền có thể lên đường hồi Long Diễm Thành, lại bởi vì cái kia người chết sống lại, chậm trễ lâu như vậy hành trình. Cũng không biết nữ tử kia tốt chỗ nào, nghe nói chỉ là xuống tinh vực một cái gọi tư không tinh thượng, một tên phổ thông hồi hương dân nữ. Tại Long Diễm Thành nội, tùy tiện tìm cái gì thế ra con gái, không cần tốt hơn nàng quá nhiều. Chính là, cũng không biết điện hạ nghĩ như thế nào, thế mà khăng khăng muốn đem một cái xuống tinh vực người chết sống lại, mang về chúng ta thần châu. Mỗi trời chiếu cô cái kia có chết hay không có sống hay không nữ nhân, thật sự là phiền đều phiền chết. Còn dễ dàng đi ra hít thở không khí, vàng không càng khó chịu hơn. Mấy người các nàng từ trong cung bị Phương Túc mang tới, chuyên tại Nam Thành chờ lấy điện hạ, tứ hậu điện hậu hồi cung. Bây giờ để các nàng bốn cái trong cung địa vị khá cao đại cung nữ, đi hầu hạ cái kia có chết hay không có sống hay không thấp kém trong thôn cô nương, trong lòng từng ngày tích lũy không phục cùng oán giận.